Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1746, chương 77. Thắng bọn họ, chúng ta chính là mạnh nhất. PPS, mấy ngày nay có việc, chương mới hơi có chút đến trễ nơi này bảo càng đưa lên. Toàn làm bồi tội, hy vọng các huynh đệ tỉ muội có thể vui lòng nhận chính văn. Lúc nói chuyện, Sawamura Aizun bước chân, không cảm thấy nhanh hơn 2 điểm mà Miyuki Kazuya. Nghe xong Sawamura, bước chân thì lại chậm lại bước chân chậm lại sau khi Miyuki liền rơi vào Sawamura phía sau cái góc độ này. Đúng dịp thấy Sawamura Aizun bóng lưng Miyuki, đây là lần thứ nhất đánh giá Sawamura Aizun bóng lưng. Cứ việc hai người hợp tác thời gian đã rất lâu, nhưng là cơ hội như vậy nhưng là không nhiều. Hai người bọn họ đều bận bịu, một mặt muốn tôi luyện chính mình cầu kỹ, một mặt lại muốn chỉ đạo xung quanh đội hữu cùng bằng hữu. Miyuki vẫn là đội bóng bên trong đội trưởng, không thể không đi bận tâm đội bóng bên trong một ít chuyện. Hai người chỉ cần là tụ tập cùng một chỗ, chính là cùng nơi khai phá Sawamura Aizun đẳng cấp 4 cái Breaking Ball. Dù sao giữa bọn họ còn lại thời gian chung đụng thực sự là quá ít, thật vất vả tiến đến đồng thời một phút đều hận không thể bài thành hai nửa, nào có ở không nhàn đồng thời tán gẫu, đồng thời tản bộ, càng không cần phải nói xem lẫn nhau bóng lưng chuyện như vậy. Đối với hai người bọn họ tới nói quá mức xa xỉ, ăn ngay nói thật. Này vẫn là Miyuki lần thứ nhất như vậy chăm chú xem Sawamura Aizun bóng lưng. Bóng lưng kia càng chạy càng xa, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, bóng dáng kéo rất dài. Làm sao? Đi rồi một đoạn đường sau khi, Sawamura cũng phát hiện bên người Miyuki không có đuổi theo, quay đầu trở lại hỏi Miyuki khẩn đi vài bước, đuổi theo Sawamura Aizun, đối phương thật sự có người nói lợi hại như vậy sao? Có thể gây nên Sawamura Aizun hứng thú. Xem ra thực lực của đối phương không phải chuyện nhỏ. Miyuki phi thường muốn biết Sawamura Aizun đến tột cùng sẽ như thế nào đánh giá bọn họ ngày mai đụng tới đối thủ. Vấn đề này rất rõ ràng để Sawamura Aizun có chút không ứng phó kịp. Hắn nghe vậy sau khi dĩ nhiên rơi vào ngắn ngủi trầm mặc đánh giá một hồi Bắc Mỹ Dream Team A. Do dự một chút sau khi, Sawamura Aizun cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ dáng dấp, ăn ngay nói thật. Ta còn thật không biết cái đội ngũ này có bao nhiêu cân lượng. Sawamura Aizun lúc nói lời này không có nửa điểm nhi khiêm tốn, hắn xác thực không rõ ràng Bắc Mỹ Dream Team đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Kiếp trước thời điểm, Sawamura Aizun hết thảy nghe được Bắc Dream Team truyền thuyết, đại thể đều là xung quanh đội hữu nói cho hắn, cũng có một chút là từ fan bóng tặng lại bên trong biết đến. Nói chung nói tới vô cùng kỳ diệu, thật giống trên đời này liền không có bất kỳ người nào là cái kia chi đội bóng đối thủ. Sawamura Aizun đương nhiên rõ ràng trong này tất nhiên có khuếch đại thành phần, dù sao Bắc Mỹ người cá tính chính là yêu thích khuếch đại mà. Nhưng có một ít số liệu nhưng là không giả được, ta biết một ít tình báo, cũng chỉ có điều là lời truyền miệng. Sawamura Aizun thuyết pháp như vậy thành công gây nên Miyuki hứng thú là ra sao? Lời truyền miệng lại có thể để Sawamura Aizun rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, nhìn Ngọc Hưng cái kia một mặt vẻ hiếu kỳ. Sawamura Aizun chỉ có thể ăn ngay nói thật, Bắc Mỹ Dream Team vẫn là bọn họ cái kia độ tuổi Bắc Mỹ đại biểu. Từ khi cái kia đội ngũ tạo thành tới nay, bọn họ liền chưa từng có thua qua, mặc kệ là lớn đến mức nào tình cảnh, mặc kệ cùng trên thế giới cái nào ngang nhau tuổi tác đội bóng giao thủ, bọn họ đều chưa từng bị bại. Những năm này đảo quốc cùng Đài Loan đều từng thu được một ít vô địch thế giới, nhưng chỉ cần là cùng Bắc Mỹ Dream Team cái kia đội bóng phân ở cùng nhau, với bọn hắn cùng độ tuổi thi đấu đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thua. Dream Team chân chính làm được thế giới bá chủ, Ở quốc nội liền càng không cần phải nói. Bắc Mỹ Dream Team cùng hết thảy đối thủ thi đấu, ít nhất đều thắng đối phương 5 điểm trở lên, những kia khích lệ từ ngữ. Khả năng nói quá sự thật, nhưng số này theo hẳn là không có sai sau đó. Alan mặc dù có thể trẻ tuổi như thế liền bị bầu thành một đời truyền kỳ với hắn này một đoàn huy. Hoàng cũng có quan hệ rất lớn nếu như không phải hậu kỳ thương bệnh quấy nhiễu. Nói không chắc Alan sẽ trở thành chưa từng có ai. Sau này không còn ai siêu cấp tuyển thủ cũng khó nói hắn cũng là Sawamura Aizun. Hiện tại duy nhất tán thành đối thủ cùng mục tiêu bất luận làm sao. Sawamura Aizun đều không muốn bại bởi Alan có cơ hội khiêu chiến Bắc Mỹ Dream Team. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, như thế châu. Được tin tình báo này không chỉ có riêng là Sawamura Aizun mà thôi Takashima Ray phó bộ trưởng. Đồng dạng được tin tình báo này chỉ có điều nàng sợ sệt ảnh hưởng Seido cao trung bóng chay đổi. Những tuyển thủ kia tinh thần, vì lẽ đó cũng không có đối với tin tình báo này tiến hành công khai có điều vẫn có một ít tuyển thủ. Thông qua nói bóng gió phương thức, hiểu rõ đến Dream Team truyền kỳ trải qua trong phòng nghỉ ngơi. Kuramochi nghe xung quanh đồng bọn phiên dịch, không nhịn được lườm một cái Bắc Mỹ New York đội tình báo. Nghe tới hãy cùng Sawamura Aizun truyền kỳ trải qua như thế khiến người ta khó có thể tin. Không nghĩ tới ở Bắc Mỹ, còn có như vậy một nhánh vương giả chi sư bọn họ chủ lực 9 cái tuyển thủ. Hầu như mỗi một cái lấy ra đều là như vậy sặc sỡ lóa mắt màn ảnh cắt. Một lần nữa đi tới Sawamura cùng Miyuki bên người, cùng như vậy đối thủ quyết đấu. Ngươi có lòng tin sao? Miyuki dù bận vẫn ung dung nhìn Sawamura Aizun. Sawamura Aizun không có trực tiếp trả lời Miyuki. Vấn đề, phản mà quay đầu lại hỏi Miyuki, ngươi đây? Chúng ta đội trưởng, đối với ngày mai trận đấu kia lại là thấy thế nào? Ta trước cùng Watanabe dùng computer từng làm thôi diễn phân tích. Phân tích ra kết quả, phần thắng của chúng ta sẽ không vượt qua 20%, 20%. Kết quả này, Sawamura Aizun có chút bất ngờ cũng không phải nói Watanabe cùng Miyuki coi thường Seido vừa vặn. Ngược lại, Sawamura Aizun cho rằng bọn họ quá để ý mình liền Sawamura Aizun cái nhìn của chính mình tới nói. Seido cao trung có thể có một thành phần thắng, cũng đã rất tốt thật giống như lúc trước Uya cùng Seido cao trung thi đấu trước. Bọn họ làm ra phân tích nếu như Uya cùng Seido cao trung đánh 10 cuộc tranh tài có thể thắng. Một hồi, cũng đã là đốt nhang mà Uya cùng Seido chênh lệch. Cùng Seido cùng New York chênh lệch so ra, e sợ còn nhỏ hơn một ít, chúng ta thừa nhận thực lực của đối phương rất ưu tú. Bất quá chúng ta cũng có chúng ta ưu thế. Miyuki thuyết pháp như vậy, đúng là gây nên Sawamura Aizun hứng thú hắn vẫn đúng là không nhìn ra. Seido cao trung bóng chày đội cụ thể ở đâu hàng đơn vị trí có ưu thế. Đem Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đẩy ra ngoài. Cùng Bắc Mỹ New York đội tuyển thủ tiến hành một chọi một PK ngoại trừ pitcher cùng catcher. Hơi có chút thứ đáng xem ở ngoài những vị trí khác. Đều nằm ở lớn vô cùng người yếu địa vị kỳ thực thật nói đến. Seido cao trung bóng chày đội thực lực tổng hợp. Thật không tính là rất mạnh các bạn nhỏ đừng nói cùng Dream Team khá là. Chính là cùng Los Angeles đội so với đều là nằm ở rất lớn thế yếu, đừng quên. Chúng ta nhưng là có mạnh nhất ấy. Nói xong câu đó sau khi Miyuki ánh mắt hừng hực nhìn Sawamura không tên, Sawamura Aizun liền cảm giác trong lồng ngực của chính mình. Có một dòng nước ấm chảy qua hắn thừa nhận, mình bị câu nói này cho cảm động vì chính hắn. Vì Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ngày mai cuộc tranh tài này. Nói cái gì cũng phải toàn lực ứng phó, đừng nhìn ta như vậy. Ta đối với nam sinh không có hứng thú, đi ngươi. Suốt đêm không nói chuyện, nháy mắt liền tới ngày thứ hai Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Là ngồi xe buýt, đến nơi so tài sau khi đến, bọn họ liền há hốc mồm. Tràng quán bên ngoài được kêu là một cái trống rỗng, liền người Mao đều không nhìn thấy một cái. Trước thời điểm tranh tài, không phải có không ít khán giả sao? Ai biết, khả năng là sắp xếp thời gian không ra đi. Hôm nay là thứ hai, coi như là Bắc Mỹ cũng cần đi làm đi. Như vậy không có khán giả thi đấu, để xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ rất không thích ứng từ khi bọn họ trở thành toàn quốc vương giả sau khi, dù cho là luyện tập thi đấu, xung quanh khán giả đều không phải số ít, giống như vậy không ai quan tâm. Cũng thật là không bình thường, rơi vào đội ngũ mặt sau, Sawamura cùng Miyuki lẫn nhau kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt giải thích ra khó mà tin nổi, coi như Bắc Mỹ bên này khán giả tập thể thất liên. Thế nhưng cuộc tranh tài này nhưng là có trực tiếp Tokyo đài truyền hình và vài gia mạng lưới truyền thông đều phái phóng viên lại đây, coi như những kia fan bóng không xem so tài, những phóng viên kia cũng có thể lại đây phỏng vấn nha, không phỏng vấn bọn họ thật xa chạy đến nơi đây tới làm chi, thật sự coi nắm tiền công du lịch đây. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, có điều hai người ai cũng chưa hề đem những này nghi hoặc nói ra khỏi miệng, bọn họ làm từng bước theo mọi người đi vào trong sân bóng. Vừa tiến vào sân bóng sau khi, bọn họ liền bị trong sân bóng diện cảnh tượng cho dọa bối rối, có thể chứa đựng 6 vạn người sân bóng chày, không còn chỗ ngồi, khắp nơi đều tràn đầy những người này, đại thể khá là yên tĩnh. Hơn một nửa đều cúi đầu chơi trong tay mình smartphone, tình cờ có chút líu ra líu díu. Bởi vì sân bóng cách âm hiệu quả tốt hơn, vì lẽ đó ở sân bóng bên ngoài cũng nghe không chân thực, chúng ta như thế được hoan nghênh sao? Kuramochi không rõ vì sao cảnh tượng như vậy. Bọn họ từ Tokyo thời điểm tranh tài đúng là thường gặp được, có điều nơi này là Bắc Mỹ, dòng giã cách nửa cái địa cầu, làm sao có khả năng sẽ như vậy được hoan nghênh. Đừng làm mộng ban ngày, những người này không phải là tới đón tiếp chúng ta. Miyuki đã cảm giác được sự tình không ổn. Sawamura nghe vậy khá là kinh ngạc nhìn Miyuki một chút, không nghĩ tới chính hắn một hợp tác cũng thật là có chút tài năng. Những người này đương nhiên không phải đến nhìn bọn họ nhân ra, chân chính đến xem là Bắc Mỹ Dream Team. Bắc Mỹ Dream Team kỳ thực tính ra cùng xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ cũng không thể tính là một lần, bởi vì bọn họ thật nhiều tuyển thủ cũng đã đầy 18 tròn tuổi, chính thức gia nhập nghề nghiệp bóng chày đội Dream Team truyền thuyết cũng đã là chuyện lúc trước. Lần này nếu như không phải Robert cùng tài trợ thương khá là ra sức muốn thúc đẩy như vậy một cuộc tranh tài, hầu như là không thể. Trên thực tế, trước xây đô cao trung bóng chày đội hướng về Bắc Mỹ luân New York đội phát sinh mời thời điểm nhân ra cũng là từ chối, liền Dream Team nhân viên đều tập hợp không nổi, còn đánh như thế nào thi đấu. Nhưng không chịu nổi, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Cuối cùng chuyện này ở Robert kiên trì cùng đại bà sao phiếu ủng hộ, cuối cùng cũng coi như là thành hình. Đối với Bắc Mỹ fan bóng tới nói, đây đương nhiên là phi thường đáng giá kỷ niệm một chuyện sự tình. Cách sắp tới một năm, có thể lần thứ hai nhìn thấy Bắc Mỹ Dream Team thi đấu, bọn họ cầu cũng không được. Điều này cũng làm cho tạo nên trước mắt tình cảnh này rầm rộ. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân không thể không đề, vậy thì là xây đô cao trung bóng chày đội đi tới Bắc Mỹ sau khi liên tiếp đá quán vừa bắt đầu cũng không có gây nên Bắc Mỹ bóng chày giới chú ý. Tối thiểu tuyệt đại đa số fan bóng là không có chú ý tới, nhưng sau đó theo bọn họ liên tục thắng lợi, đặc biệt là liên tiếp chiến thắng Đức Châu, San Francisco cùng Los Angeles sau khi, để Bắc Mỹ fan bóng rõ ràng ý thức được đến tột cùng cái gì gọi là sói tới. Bởi vậy bọn họ đối với xây đô cao trung bóng chày đội cũng có một chút hiếu kỳ. Dream Team cùng như vậy một nhánh đội bóng thi đấu, tự nhiên cũng thì càng thêm bị người yêu ái. Không chỉ chốc lát, New York đội tuyển thủ ở tại bọn hắn huấn luyện viên dưới sự hướng dẫn cũng tới đến trong sân bóng từ bọn họ bước vào sân bóng một khắc đó. Chứa đựng 6 vạn người sân bóng, hãy cùng mở ra hoa như thế hoàn toàn sôi trào. New York, New York, Allen, Allen, Bill, bọn họ cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, la lên trên sân các tuyển thủ tên làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem sức mạnh của chính mình truyền đạt cho trên sân tuyển thủ như thế xây đô cao. Chung bóng chày đội các bạn nhỏ, trước đánh thời điểm tranh tài, vẫn là đè lên đối thủ tối thiểu có Sawamura Eizun ở. Bọn họ ở đội cổ động viên quy mô lên, là muốn áp chế đối thủ thế nhưng hiện tại, xây đô cao chung bóng chày đội các bạn nhỏ, thật sự lĩnh hội một cái gì gọi là địa ngục sân khách thực sự là quá bị động. Thật giống toàn bộ thế giới, đối với bọn họ đều tràn ngập ác ý, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng những kia theo chúng ta thi. Đấu tuyển thủ vì sao lại như vậy không chịu thua, Kuramochi hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói. Rằng đối mặt tình huống như vậy, tuyển thủ bình thường chỉ có hai loại biểu hiện hoặc là bị dọa co quắp. Hoặc là không phục hy vọng cảnh tượng như vậy, đem trên sân những này tuyển thủ cho dọa bại liệt, chỉ sợ là rất khó khăn vì lẽ đó chân chính có thể xuất hiện tình huống chỉ có một loại vậy thì là không phục. Xây đô cao chung bóng chày đội tiểu đồng bọn, trong cơ thể tức giận tất cả đều bị kích phát ra, bọn họ từng cái nổi giận đùng đùng. Chuẩn bị cùng đối thủ liều mạng cùng với hình thành so sánh rõ ràng. Là Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ bọn họ từng cái nhẹ như mây gió. Thật giống hoàn toàn chưa hề đem xây đô cao chung bóng chày đội tuyển thủ cho xem là một chuyện. Sawamura Eizun cùng dĩ vãng thời điểm tranh tài không giống dĩ vãng thời điểm tranh tài. Biểu hiện của hắn bình thường đều rất bình tĩnh, lên sân trước đều là đang ngồi nghỉ trên ghế nghỉ. Người dưỡng sức thế nhưng lần này, hắn nhưng thái độ khác thường, vừa bắt đầu liền võ trang đầy đủ. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đứng trước mặt chúng ta. Chính là chúng ta trên dưới ba giới bên trong. Phía trên thế giới này mạnh nhất một nhánh đội ngũ, Sawamura Eizun thuyết pháp này. Xây đô cao chung bóng chày đội các bạn nhỏ đều không có đưa ra phản bác, bọn họ trước là xem qua đối phương thi đấu video, đối với Bắc Mỹ Dream Team thực lực. Cơ bản cũng đều tán thành, các người biết điều này có ý vị gì sao? Sawamura Eizun chỉ vào trái tim của chính mình, nhìn chung quanh chính mình xung quanh đội hữu các đồng đội tất cả đều nóng bỏng nhìn Sawamura bọn. Họ không biết, nhưng đồng ý tin tưởng Sawamura Eizun nói, chuyện này ý nghĩa là chỉ cần chiến thắng bọn họ. Chúng ta chính là phía trên thế giới này mạnh nhất. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.